Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, Tân công phá biện pháp. Lâm Hiên bên này tình huống để cho Băng Hy vạn phần khẩn trương. Nếu như bị cái này to lớn rễ cây cho quất chúng nói, vậy hắn thực sự là bị thương nặng, đến lúc đó chính là chắc chắn phải chết. Ở điên cuồng như vậy dưới sự công kích, hắn căn bản là không có cách thừa nhận xuống phía dưới. Cho nên phải không thể bị đánh trúng. Linh hồn toàn bộ phụ thể. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Trong sát na linh hồn đều từ hồn châu cái đó toát ra. Sau đó điên cuồng phụ thể. Chỉ một thoáng, một cổ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn thả ra linh vương kỳ khí thế. Hùng, từ trong cơ thể hắn nhô hỏa diễm trong nháy mắt mở rộng một vòng. Thậm chí cũng có thể ở bên ngoài hình thành hỏa dược. Nhưng phạm vi cũng không rộng rộng rãi. Phi hành phương diện độ khó vẫn đủ đại. Hắn chân chính con mắt cũng không ở chỗ phi hành. Mà là nghĩ triệt để thiêu hủy cái này đại thụ. Thình thịch, Lâm Hiên nặng nề một chưởng vỗ xuống phía dưới. Ở nơi này ra sức một chưởng phía dưới. Trong cơ thể hỏa diễm nhanh chóng hướng đại thụ cái đó điên cuồng dũng mãnh tràn vào. Dựa vào linh vương kỳ cấp bậc siêu cường lực khống chế. Huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng vận chuyển, đem hiện nay có thể phát huy lớn nhất cực hạn cho kích thích đi ra. Hình thành một con thật lớn hỏa phượng hoàng hướng đại thụ bên trong rót. Cả bầu trời đều bị ngọn lửa này cho chiếu hồng. Nhìn nổi mặt Băng Hy trợn mắt hốc mồm. Nàng cảm giác đây hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Vô luận khí thế kia, vẫn là uy lực kia, đều đã vượt qua nàng sở hiểu rõ phạm vi. Đây là linh vương kỳ có khả năng bộc phát ra lực lượng. Nàng cảm giác đã vượt qua một mảng lớn, thuộc về siêu cường phát huy. Linh vương kỳ tu vi cứ như vậy hung tàn. Nếu như tiếp tục đột phá xuống phía dưới đây, Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng phất tay hướng đại thụ thượng điên cuồng liên phách. Mỗi đánh ra một kích ngay đại thụ thượng lưu lại một đóa thật lớn hồng liên. Đồng thời nhanh chóng tránh né rễ cây quất tới công kích. Ở liên tục điên cuồng phách 9 lần sau đó, mắt trần có thể thấy cái này đại thụ thượng lưu lại 9 đóa hồng liên. Trong giây lát hắn nhanh chóng vỗ thân cây, cả người liền hướng phía sau bay ngược, nhanh chóng thoát ly xuống cái này đại thụ cường hãn hấp lực. Đợi hắn từ giữa không trung vững vàng lúc rơi xuống, trong hai con ngươi hồng mang liên thiểm, ra sức nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, Phượng Hoàng giám thần quyết. Cửu liên phần thế, rầm rầm rầm, trong nháy mắt 9 đóa hồng liên trong sát na thì bạo tạc đi ra. Hỏa diễm từ thân cây cái đó tuôn trào ra, ở giữa không trung cho nổ ra một đóa thật lớn hồng liên. Càng là từ to lớn trong cây khô triệt bạo tạc đi ra hồng liên. Chỉ một thoáng, cái này đóa hồng liên thật lâu không thôi, đem tảng lớn phạm vi đều cho rọi sáng. Hỏa phượng chi tâm phối hợp phượng hoàng giám thần quyết. Đem uy lực hoàn toàn cho bộc phát ra. Cơ hồ là kinh thiên động địa. Đem cả cây đều chấn động phải động. Thật mạnh uy lực. Đây là Phượng Hoàng giám thần quyết võ học. Người ngay cả cái này đều học. Băng Hy nhìn trước mắt Lâm Hiên lăng lăng nói ra. Phượng Hoàng giám thần quyết ở Phượng Hoàng tộc trong đại bộ phận cũng không có tu thành. Chỉ có số ít Phượng Hoàng tộc mới có thể tu thành. Đây là dựa vào vận khí thu được. Cũng chính là duy nhất thu được cơ hội, chính là từ Phượng Hoàng cổ tích trong, trừ cái đó ra không có những phương thức khác thu được. Ngu xuẩn nhân loại, uy lực thì không sai, nhưng chỉ là điểm ấy uy lực cũng không thể thế nhưng ta. Tiếng cười lạnh từ trong cây khô truyền đến, rất nhanh ngọn lửa này liền nhanh chóng diệt xuống đi, đợi hết sổ tiêu diệt sau đó, lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ngọn lửa này đối với nó vẫn là không có nhiều lắm tác dụng. Đốt là đốt tới, hơn nữa uy lực cũng không tệ lắm. Chỉ là mỗi lần cũng không thể triệt để thiêu hủy, cũng không thể tạo thành không thể chữa trị bị thương. Vô luận Lâm Hiên như thế công kích đều là không có nửa điểm ý nghĩa. Vô dụng mà, Lâm Hiên sầm mặt lại. Cái này thật đúng là có chút làm người ta cảm thấy khổ não. Hỏa phượng chi tâm sở bộc phát ra uy lực. Đúng là một chút tác dụng cũng không có. Phải nói chỉ là đốt một mảng lớn. nhưng cuối cùng hiệu quả cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Bị cái này đại thụ cho nhanh chóng chữa trị qua đây. Cùng nhau đều cho uổng phí. Ban đầu Lâm Hiên có thể tiếp tục công kích xuống phía dưới. Nhưng vì tránh né cái này đại thụ công kích, vẫn là tương đối nguy hiểm. Hơn nữa công kích này đã là rất mạnh sát chiêu. Nếu như liền cái này đều không hữu dụng nói, vậy hắn đã là bạo phát không ra càng mạnh mẽ tấn công kích. Bởi vì càng mạnh mẽ tấn công kích, cần càng mạnh tu vi đến chống đỡ. Hắn hiện tại tu vi vẫn thuộc về tương đối thiên đế. Xem ra công kích này đối với nó không có hiệu quả gì. Chúng ta vẫn là tạm thời rút lui khỏi đi. Băng Hy chứng kiến hướng bên này quất tới rễ cây. Dự định tạm thời rút lui khỏi ở đây. Lâm Hiên không trả lời. Nhưng hắn hành động đã chứng nhận bản thân phải rời đi nơi này. Chợt hắn xoay người liền theo cùng nhau ly khai. Cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Công kích đều không có hiệu quả gì. Vậy hắn đợi ở chỗ này có ý nghĩa gì? Đợi bọn hắn nhanh chóng thoát đi khu vực này sau đó. Đại thụ cũng nữa công kích không đến bên này. Chỉ có thể chỉ là không cam chịu giống vài tiếng. Sẽ không có những biện pháp khác. Đối với người xâm lăng nó bất lực. Nhất là không cách nào triệt để hấp thu qua. Càng là cảm giác được rất vô lực. Cái này đại thụ quả nhiên đủ cổ quái. Vô luận cái gì công kích cũng vô hiệu. Thật chẳng lẽ không có cách nào hủy diệt nó mà, Lâm Hiên cau mày. Nếu là không có biện pháp nói, vậy bọn họ thật là không có biện pháp rời đi nơi này. Biện pháp chỉ có thể nói từ từ suy nghĩ. Chỉ ít ngươi không có bị triệt để hút lại. Cái này hỏa phượng chi tâm uy lực chính là mạnh. Có thể chặt đứt cái này cường đại hấp lực. Phải nói dựa vào cái này kinh người hỏa diễm. Có thể triệt để ngăn cách xuống hấp lực. Đây chính là thuộc tính khắc chế đi. Băng Hy đối chiến lần hành động này vẫn là rất thỏa mãn. Chỉ ít Lâm Hiên không có chết. Chỉ cần người không chết. Cái này cũng đã là tốt lắm kết quả. Đổi thành nàng nói. Dán lên nói. Đoán chừng là chết chắc. Nàng hỏa diễm là không tệ. Nhưng so với Lâm Hiên kém một mảng lớn. Cuối cùng chỉ có thể là bị triệt để hút khô nguyên lực. Bất quá ta vẫn có thể nghĩ đến cái biện pháp. Lâm Hiên mắt sáng lên. Trong mắt không có nửa điểm tuyệt vọng. Cũng không có bi quan. Liên tục tràn đầy hy vọng. Biện pháp gì? Băng Hy dò hỏi. Ta dự định trước đột phá đến hóa đan kỳ. Để cho ta tu vi đề thăng tới cảnh giới mới. Như vậy mới có thể phát huy ra càng mạnh uy lực đến. Lâm Hiên thật sâu cảm giác được bản thân tu vi vẫn quá thấp. Muốn đột phá đến hóa đan kỳ tu vi. Như vậy mới có thể bộc phát ra càng mạnh phượng hoàng giám thần quyết uy lực. Đột phá hóa đan kỳ mà Băng Hy sững sờ. Sau đó tiếp lời đạo. Người tu vi đề thăng. Uy lực thì có chút đề thăng không sai. Nhưng thủy chung là hữu hạn. Nó sự khôi phục sức khỏe thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như trong uy lực thăng. Cũng vô pháp triệt để hủy diệt nó. Nàng còn tưởng rằng là biện pháp gì. Nhưng biện pháp này tựa hồ có chút phổ thông. Nếu thật là dễ dàng như vậy bị hủy hỏng mất. Cái này đại thụ sớm đã bị phá hư. Không được, ta cảm giác được có thể phá hư nếu như ta có thể tiến nhập cái này đại thụ bên trong nói. Có thể hết thảy đều dễ làm nhiều. Lâm Hiên mắt sáng lên. Hắn đang điên cuồng công kích cái này đại thụ lúc. Rõ ràng cảm giác được đại thụ bên trong là rỗng ruột. Nếu như hắn tiến nhập bên trong tiến hành phá hư đây. Hiệu quả kia thì tuyệt nhiên bất đồng. Người tu vi đề thăng. Uy lực thì có chút đề thăng không sai. Nhưng thủy chung là hữu hạn. Nó sự khôi phục sức khỏe thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như trong uy lực thăng. Cũng vô pháp triệt để hủy diệt nó. Convert by. King Killer. Hết chương.